Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Tiên Hiệp Thiên Bó Trụ Tiểu Yêu Không Muốn Không Muốn. Nhân thân khi hoa ly chạy chậm, hóa nguyên hình, bốn cái móng vuốt một dải liền thành màu trắng tia chớp bay nhanh xẹt qua núi rừng. Nàng cho rằng có thể tránh được, chính là lần này bắt yêu đạo sĩ không giống bình thường. Ngự kiếm đuổi theo. Thế nhưng không rơi nửa phần, hoa ly sợ không được. Hoảng không chọn lộ điên trốn. Mới vừa rồi không tránh được đồng bạn đều bị kia đạo sĩ rút ra yêu châu. Hóa thành một chuyến máu loãng khói nhẹ tràn ngập trong núi, không cần bắt ta. Ta không hại quá phàm nhân. Nàng tuy là hồ ly, tu luyện trăm năm lại thật sự cũng không hại người. Nhập thực đều là mật hoa quả mọng. Chịu không nổi khi liền hóa hình đi nhân gian mua thịt ăn. Thấy người cũng chỉ là làm nuốt nước miếng thôi. Giữ khuôn phép kêu chúng yêu khinh thường cười nhạo nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vẫn là chưa. Từng tránh được từ thượng bỏ xuống chói yêu đằng vèo một tiếng liền đem chạy như bay hồ ly bó gắt. Gào, rốt cuộc là chạy không được. Nàng tuyệt vọng thét chói tai. Đến sau lại thành gào khóc, một thân đạo bào nam nhân thu trường kiếm. Bước đi tới, hắn bộ dáng sinh tuấn, như là hí chiết tử nói nho nhã công tử, chỉ đọc thi thư, không hỏi phàm tục, rõ ràng nhìn nhược không được, nhưng hoa ly kiến thức quá hắn mới vừa rồi đồ yêu thủ đoạn. Quá khủng bố, ta thật sự chỉ là cái thiện lương tiểu yêu tinh a a a. Mắt thấy hắn nắm đằng kết đem nàng xách lên, tiết trắng một đoàn nàng bị quơ quơ, tiếng khóc đều cấp hoảng không có. Xinh đẹp trường chỉ chậm rãi sờ qua nàng da lông, kia liền xem ở ngươi thiện lương phân thượng. Lột ra làm vây cổ đi, tuy là xấu chút cũng không sao, không muốn không muốn. Kia nam nhân cười cười, càng đẹp mắt, dứt khoát đem nàng phủng ở trong tay. Thật là khó xử nói, không làm vây cổ, kia làm mặt khác, đáng tiếc ngươi này ra quá ít, còn phải lại nhiều chảo mấy chỉ đâu, hoa ly hoảng sợ không thôi. Nàng đây là đụng phải đạo sĩ vẫn là ma. Ngươi như vậy hành hạ đến chết thiện lương tiểu yêu là sẽ tao trời phạt. Phải không? Đệ tam trăm cái chết ở ta trong tay yêu quái cũng là như thế này nói. Bất quá, ngươi là đệ tam ngàn cái, hoa ly. Ngoặc kép chấm than, nàng mệnh hôm nay hưu rồi, đợi lâu không tới lột ra. Nàng ngược lại bị hắn vẫn luôn xách theo. Tiếp tục hướng trong núi đi. Nơi này bầy yêu tụ tập, hắn còn muốn tiếp tục thanh đồ, sau lại có lẽ là sách quá mệt mỏi, hắn cư nhiên làm hoa ly hóa hồi hình người, dùng chói yêu đằng một mặt hệ nàng cổ, một mặt nắm trong tay, nắm đi, đi như vậy chậm, chân cẳng vô dụng, băm đi, hoa ly lập tức không dám lại chơi tiểu tâm tư, phe phẩy cái đuôi liền một đường chạy chậm đi theo hắn bên người, chỉ cầu có thể gặp cái đại yêu. Có thể đem nàng từ ác đạo trong tay giải cứu, tác giả Khuẩn PS. Phía trước tiểu thiên sứ nhắn lại ngạnh ha tương đương an bài lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.